Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Thần Bí Sát Thủ, 1, chương 804, Thần Bí Sát Thủ, 1, đi tuốt đàng trước mặt một gã cấm vệ lớn tiếng nói. Cơ Thiên Lưu từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hà theo bị người như vậy uy hiếp kinh hách quá, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà chợt ngẩn ra. Vẫn là nhụy nhi cơ trí, vội vàng chạy vào nói, các vị đại nhân hiểu lầm, Trường An quân chính là đến thăm công chúa, cũng không có làm một chuyện gì, Trường An quân vấn an bệnh nhân. Sẽ như vậy động thủ động cước sao? Cấm vệ liếc Cơ Thiên Lưu lôi kéo như ý thủ. Cơ Thiên Lưu vội vàng đem tay buông lỏng, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đứng lên quát, lớn mật bản quân làm chuyện gì? Đến phiên các ngươi hỏi đến sao? Triệu quốc công chúa tuy rằng không có phong phi tần, nhưng ở hậu cung, đều là vương thượng nữ nhân. Trường An quân nửa đêm tư thông triệu quốc công chúa. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không cần nói xạo. Cấm vệ vung tay lên, triệu quốc công chúa câu dẫn Trường An quân, bắt lại đưa vào thiên lao. Trường An quân, ngài thỉnh tạm thời hồi bản thân phủ đệ đi, làm càn ai dám động nàng. Cơ Thiên Lưu che ở như ý trước mặt, nhìn chăm chú vào kia vài cái cấm vệ, ai chuẩn cho các ngươi đêm hôm khuya khoác xông vào công chúa phòng? Chúng ta phát hiện có người hành tích khả nghi, bởi vậy tiến đến xem. Kia cấm vệ nói, bọn họ tổng cộng đã tới rồi thất tám cấm vệ, vừa rồi vẫn là lặng yên không một tiếng động tiếp cận, chỉ sợ ở bên ngoài mai phục thật lâu, chuyên môn chờ Cơ Thiên Lưu tiến vào sau. Bọn họ chờ thời cơ thành thục liền phá cửa mà vào. Tối nay sự tình, ta tự nhiên hội hướng vương huynh báo cáo, không cần thiết các ngươi xen vào việc của người khác, lập tức cút đi. Cơ Thiên Lưu lãnh hạ mặt, vài cái cấm vệ, hắn làm sao có thể để vào trong mắt? Kia vài cái cấm vệ cho nhau nhìn thoáng qua, liền cười lạnh nói, Trường An quân, chúng ta mời ngươi trở về, là xem ở ngươi là vương tử phân thượng. Nếu quân thượng phải muốn phản kháng, kia chỉ sợ đêm nay muốn ăn khổ. Các ngươi dám đối với ta như vậy, ai cấp lá gan của các ngươi là trọng phong sao? Cơ Thiên Lưu thanh âm rồi đột nhiên đề cao gấp đôi. Vài cái hộ vệ lộ ra đã biết là thừa tướng, ngươi còn dám chống cự sao? Biểu cảm thật hiển nhiên, hiện tại Tân Quốc, người người đều cho rằng thừa tướng một tay che trời, cho nên muốn trước tiên đầu nhập vào. Trọng phong thật to gan. Cơ Thiên Lưu thanh âm quá lớn, đem như ý cũng bừng tỉnh, nàng mở to mắt, nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, ho khan vài tiếng, mới suy yếu mở miệng, phát sinh chuyện gì công chúa? Đều là ta không tốt. Nhụy nhi bổ nhào vào bên giường, khóc thành đổ khí nghẹn, muốn sớm biết rằng như vậy, vừa rồi liền không cần lo lắng Trường An quân thân phận. Liều chết cũng muốn đưa hắn ngăn đón ở bên ngoài, hiện tại cấp cấm vệ nắm lấy một người tăng cũng lấy được. Khả thế nào mới tốt? Công chúa hiện thời tình cảnh đã là bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Hơn nữa chuyện này, quả thực là họa vô đơn chí. Như ý quay đầu đi, nhìn đến Cơ Thiên Lưu, lại nhìn đến cấm vệ, trong lòng liền ước chừng minh bạch là chuyện gì xảy ra. 3 năm này, thân ở thâm cung, muốn hoàn toàn tránh đi này lục đục với nhau là không có khả năng. Cho nên nàng làm sao có thể không hiểu này đó ti bỉ âm hiểm thủ đoạn? Nhưng là lúc này đây, nàng so gì một lần đều nhìn thấu triệt, trước kia nàng bị lừa chẳng biết gì, mà lúc này, nàng sẽ không, khụ khụ khụ. Nàng nhường Ngụy Nhi đỡ bản thân, chậm rãi ngồi dậy, cười lạnh nói, các vị nửa đêm như thế vất vả chạy tới, chắc là Hàn đại nhân mệnh lệnh đi. Kia vài cái cấm vệ sắc mặt nhất thúc, đối này đồn đãi chung thật đơn thuần như ý công chúa đổ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Công chúa, hiện tại nhân chứng vật chứng câu ở, người sẽ không còn tưởng muốn chống chế đi. Cầm đầu cấm vệ nói. Hết chương.